Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên luôn cố ý kín đáo quan sát, vì vậy đã bắt gặp được biểu hiện này. Cô ấy không treo cổ tự tử, chuyện này cũng sẽ không kết thúc như vậy đâu. Có thể cô ấy sẽ quay lại, hãy cẩn thận. Lão Lưu nói nhỏ vừa đủ để chú đới có thể nghe thấy. Ngay lập tức sắc mặt của chú đới trở nên tái xanh và hốt hoảng, như đứa trẻ làm sai bị phát hiện. Và buổi sáng sau ngày mà cô Liên được chôn cất, thì xác của chú đới đã được mẹ mình phát hiện với tư thế treo cổ trong nhà. Về lý do tại sao chú ý lại treo cổ, người dân trong làng đã đưa ra hai cách nghĩ. Một là chú ý đã bị giết và treo cổ bởi linh hồn của cô Liên. Hai là mặc dù hai người họ thường xuyên cãi nhau nhưng tình cảm vô cùng sâu sắc. Một người đã chết thì người kia cũng không muốn sống một mình. Không ai biết nguyên nhân nào là chính xác. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình. Tuy nhiên sau tất cả, thật đáng thương khi để lại mẹ già của chú một mình trong căn nhà vắng lặng này. Quê ngoại tôi là một vùng quê nghèo đơn sơ và leo người. Trong ngôi làng nhỏ ấy, chỉ vỏn vẹn chừng vài chục hộ dân đang sinh sống, nên không khí nơi này lúc nào cũng chỉ trong sự yên tĩnh. Cứ mỗi năm như thường lệ, khi hè đến, bố mẹ tôi sẽ gửi tôi cùng người chị gái lớn hơn tôi gần 10 tuổi về quê ở với bà. Năm nào khi hai chúng tôi về nhà, bà đều ra sân đón chúng tôi từ rất sớm, dang rộng hai tay để đón chở tôi chạy ào vào lòng bà. Tôi thích về quê ở với bà vì cứ mỗi độ về, bà đều nấu cho chúng tôi một bàn thức ăn đầy ắp, toàn những món mà chúng tôi rất thích. Khả năng nấu nướng của bà cũng được gọi là siêu đỉnh, vì món nào bà nấu cũng ngon, nhiều khi còn hơn cả ở nhà hàng. Chị tôi vốn tính rất khách sáo, nên dù biết là bà ngoại thương cháu, nhưng chị luôn lo sợ việc chị em tôi ở nhà ngoại khiến cho ngoại cảm thấy phiền phức và khó chịu. Chị luôn nhẹ nhàng khép nép khi trò chuyện với bà, nhưng đáp lại điều đó là một thái độ vô cùng nề nà đến từ vị trí của bà ngoại tôi. Bà tôi không nề hà về chuyện phải nấu cho chị em tôi những bữa ăn thịnh soạn hay chuẩn bị chỗ ngủ cho chị em tôi, mà ngược lại bà còn tỏ ra rất hào hứng và sẵn lòng. Trong suốt buổi tối, tôi và bà nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bà hỏi chúng tôi về tình hình công việc của bố mẹ và việc học của chị em tôi. Đến tối, bà cùng chị tôi vào bếp rửa chén, rồi chuẩn bị cho chị em tôi một chỗ ngủ sạch sẽ, nằm ở bên cạnh phòng bà, gần cửa sau. Do xứ quê tôi cứ tối đến là nhà ai cũng đều tắt đèn vì có truyền thống ngủ sớm, nên mới 8 giờ, chị em tôi đã vào phòng. Tôi thì ngồi nghịch ngợm đồ chơi mang từ thành phố xuống, còn chị tôi thì chuẩn bị chỗ ngủ. Đột nhiên chị tôi quay sang rồi rủ tôi cùng chị đi ra ngoài vệ sinh vì chị bị đau bụng. Tôi nhìn chị, đoán chắc chị tôi đang sợ ma. Sẵn tính nghịch ngợm, tôi liền nghĩ ra trò dọa chị. Tôi nhăn mặt hạ giọng, làm ra vẻ rất đáng sợ. Chị tôi thì không sợ tôi, nên cú mạnh vào đầu tôi một cái rồi bắt tôi cùng chị ra ngoài. Nhà vệ sinh cách phòng của chúng tôi gần chục bước chân. Tuy không xa, nhưng đêm xuống, gió cứ thổi qua các tán cây kêu xào xạc, khiến tôi và chị cũng có chút giận người. Thêm vào đó là bầu không khí yên tĩnh của quê ngoại vào buổi đêm làm tôi không tự tin mấy. Chị vào trong giải quyết bầu tâm sự, tôi thì đứng ở ngoài, miệng ngoạm một cành cỏ vừa nhặt được, vừa ngắm bầu trời đêm yên tĩnh. Tôi cố trấn an bản thân rằng mình là thanh niên trai tráng, không thể nào sợ ma như những đứa trẻ khác được. Không ngờ, ở cách xa chỗ tôi đứng một đoạn chừng hơn 2 mét vang lên một thứ âm thanh kỳ lạ. Màn đêm khiến cho khung cảnh xung quanh sâu hun hút như đang mời gọi tôi. Những chiếc lá khô ở dưới đất cũng va vào nhau, như thể trong bóng đêm đang có ai đó đang đi tới. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc mắt thôi. Tôi cảm nhận gió có một nguồn không khí lạnh thoát đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Tôi nhìn xuống đất, dưới ánh đèn, một cái bóng dài đang đi tới rồi đứng ở ngay sau tôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, dường như cái bóng kỳ lạ này nó cũng thấy được tôi. Nó dừng lại, nhưng không khí xung quanh lại trở nên u ám đến đáng sợ. Tôi run sợ nhìn mãi vào cái bóng đen ở trước mặt, cũng không biết thứ kỳ lạ đó là gì. Nhưng từ đó tới giờ, tôi chưa bao giờ gặp nó cả. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy bình tĩnh, hai chân như đứng chôn chân xuống đất. Cả người thì lạnh toát. Cái bóng đột nhiên chuyển động, nó quay đầu nhìn về phía tôi. tôi sợ hãi hét toáng lên, như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net